Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 725, chiến lược đột kích, gocchuyenaudio.com, anh đã tính toán tất cả hành động đấy à? Thành phố ma cà rồng thứ 7, Lover hỏi Grid sau khi anh đăng nhập. Grid đã rất ngạc nhiên khi nghe thấy một giọng nói ngay khi đăng nhập. Gờ gì vậy Lover, tại sao anh đã ở đây rồi? Vẫn còn lâu mới đến thời gian hẹn, tôi đã làm việc siêng năng để tạo ra một kế hoạch cho cuộc tấn công đột kích. Có phải anh cũng vậy không? Không giống như những hậu duệ trực tiếp trước đó, hai kẻ còn lại ở thành phố thứ 7 sẽ hợp tác với nhau. Grid và Lover biết rằng họ không đủ khả năng, không giống những thành viên trong hội khác, họ là những người lãnh đạo. Cần phải hành động nhanh hơn những người khác và lập ra nhiều kế hoạch hơn. Đó thực sự là Lover, anh ấy đáng tin cậy. Grid nghĩ về điều đó và nghiêng đầu một cách muộn màng. Nhưng tôi đã tính toán hành động gì? Lover cười danh mãnh, hành động nhường vòng tay Gray và đại kiếm Yeti Ma cho Euphemia và Chris. Không phải anh đã rút ra kinh nghiệm rằng việc nâng xếp hạng một vật phẩm không dễ dàng sao? Không phải anh đã đưa cho họ các vật phẩm để họ có thể nâng cấp xếp hạng của vật phẩm thay vì anh? Anh có thể là vua của những hậu duệ trực tiếp, Euphemia và Chris biết điều này nên họ sẽ sẵn sàng trả lại vòng tay Gray và đại kiếm Yeti Ma tùy theo hoàn cảnh. Chà, nếu họ trả lại cũng không phải là tổn thất lớn. Lúc đó, họ sẽ trả lại và xin bệ hạ một món đồ mới. Grid chưa bao giờ nghĩ về phần này. Cậu ấy chỉ việc nhường đồ cho đồng đội. Cậu ấy chưa bao giờ nghĩ sau này họ sẽ trả lại món đồ sau khi nâng xếp hạng món đồ. Nhưng nó khá hợp lý khi anh nghe những lời của Lauer. Grid, Euphemia và Grid, tất cả bọn họ đều có lợi. Tuyệt vời, tôi không nghĩ sâu xa như vậy. Lauer nhún vai trước lời lẩm bẩm đầy kinh ngạc của Grid. Anh không cần phải hành động ngu ngốc. Tôi đã chứng kiến nhiều lần khả năng tư duy của anh phát triển. Tôi đang hành động ngu ngốc ư? Móc lừng, cậu ấy sẽ là một kẻ ngốc nếu cậu ấy nói sự thật. Cuối cùng, Grid khó có thể phủ nhận suy đoán của Lauer. Ha ha ha ha, đúng, tôi đoán tôi không thể lừa anh. Vâng, đúng như mong đợi. Tôi đã lên kế hoạch trước mọi thứ và đưa đồ cho hai người họ. Hu hu hu, dù bệ hạ có thông minh đến đâu, còn lâu mới lừa được ta. Lauer không biết sự thật và cười. Grid mơ hồ cảm thấy hối hận, hãy ghi nhớ điều này, nếu tôi gửi tín hiệu, hãy rút lui ngay lập tức bằng cách sử dụng con đường rút lui mà các cậu đã thấy. Đừng nhìn lại, hiểu không, tôi hiểu, tôi sẽ ghi nhớ nó. Sau cuộc đột kích Yeti Ma, boss của thành phố thứ 7 vẫn chưa tái sinh. Thành phố vẫn chưa có chủ và lối vào luôn rộng mở. Hai hậu duệ trực tiếp sống sót không rời thành phố. Sự tồn tại của lối vào rộng mở này đã trở thành sự hỗ trợ đắc lực cho các thành viên chơi đồ mạnh. Không có cơ hội nào để chúng ta có thể chống lại hai ma cà rồng cấp bá tước cùng một lúc và giành chiến thắng. Móc lừng, mục đích của chuyến thám hiểm ngày nay rất đơn giản. Họ đã hiểu rõ về các ma cà rồng của tầng lớp bá tước. Mục tiêu của họ hôm nay là tìm ra ai yếu hơn trong số Russian và Nâu. Vậy thì chúng ta sẽ thử lại vào ngày mai và tấn công con ma cà rồng yếu hơn. Một khi một bá tước bị đánh bại, họ có thể đánh bá tước còn lại vào ngày hôm sau. Tốt hơn là nên kiểm tra bên có kháng vật lý thấp hơn kháng phép. Sau đó, toàn bộ sát thương chính của chúng ta sẽ được áp dụng. Ngay sau khi hai bá tước xuất hiện, hãy tung ra một cuộc tấn. gocchuyenaudio.com, công tổng lực, các pháp sư sẽ kiểm tra xem bên nào có lượng kháng phép cao hơn. Saka, Uok, các thành viên chơi đồ mạnh di chuyển chậm rãi với những suy nghĩ về bá tước trong đầu. Họ săn lùng những quái vật và ma cà rồng khi họ tiến vào phần sâu nhất của thành phố. Họ dành các kỹ năng và phép thuật của mình cho các bá tước. Sau đó, hô, những kẻ đó đã quay trở lại. Nhìn xem tôi đã nói gì với anh. Anh nói bọn chúng sẽ không quay lại. Ba Gray ngu ngốc và Yeti Ma đã làm giảm phẩm giá của dòng dõi chúng ta xuống không còn gì. Đã khoảng một giờ sau khi các thành viên chơi đồ mạnh vào thành phố. Nhờ việc săn lùng nhiều ma cà rồng, chỉ số kinh nghiệm của Ruby và nữ sinh sexy đã tăng 10%. Sau đó bá tước Russian và Nâu xuất hiện. Chúng một lần nữa bay lên trên bầu trời. Chúng trông giống như những con rơi khi bị treo ngược từ trần nhà xuống. Không, nó thực sự rất tuyệt. Grid cao mày. Những kẻ đẹp mã vẫn cun ngầu ngay cả khi chúng làm điều gì đó điên rồ. Móc lừng, tại sao thế giới lại bất công như vậy? Tại sao cậu không đẹp trai? Grid ôm cơn tức giận và hét lên. Zednos, Laila, bắt đầu đi, được rồi. Hoa Ruruk, phép thuật lửa mạnh mẽ của Laila kết hợp với phép thuật gió của Zednos. Bão lửa ập đến cùng lúc với Russian và Nâu, bạn đã gây ra 41,700 sát thương cho mục tiêu, đóng ngoặc vuông, mục tiêu đã kháng lại, đóng ngoặc vuông, Zenos và Laela rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cửa sổ thông báo. Họ khó chịu vì sát thương phép kết hợp của họ quá yếu. Nâu thậm chí còn chống lại nó. Cả hai bọn chúng đều có khả năng kháng phép cao hơn Kray và Yetima. Đặc biệt là Nâu, Laela vội vàng giải thích, rồi bá tước Rasen lao về phía cô, da trắng nhợt nhạt và đôi mắt đỏ trong suốt như hồng ngọc. Một ma cà rồng tỏa ra một bầu không khí bí ẩn. Những chiếc răng nanh sắc nhọn của hắn hiện rõ giữa mái tóc dài. Ngươi dám tấn công ta, ta sẽ lấy lại máu của ngươi cúc. Rasen rên lên khi hắn đang nắm lấy cổ Laela. Blackening, biến thân cơn thịnh nộ của thợ rèn, di chuyển nhanh và 100 chiến khí. Grit đánh vào lưng hắn trong trạng thái bắp hoàn toàn, sau đó ngọn lửa đen bùng nổ và mái tóc dài mượt của Rasen trở nên tàn tạ. Ngươi, Rasen hét lên phẫn nộ với Grit nhưng Grit thậm chí không nhìn hắn. Cậu bay về phía Nâu, người đang chiến đấu với các đồng đội khác của mình, và đánh vào lưng Nâu. Cụ ác, một kẻ hèn nhát tấn công từ phía sau. Nâu cũng tức giận như Rasen khi bị tấn công bất ngờ. Nhưng Grit chỉ khịt mũi và lẩm bẩm, khả năng kháng vật lý của Nâu cũng cao hơn. Bọn con người này, Rasen đã rất tức giận vì bị phớt lờ. Sự tức giận của họ hoàn toàn tập trung vào Grit, đó là lẽ tự nhiên. Đó là nhiệm vụ của người có đòn tấn công cao nhất để thu hút chúng. Grit có sức tấn công cao nhất trong chơi đồ mạnh vì vậy cậu luôn có độc quyền tấn công. Và hầu hết những người gây sát thương đều yếu trong việc phòng thủ. Một cuộc tấn công mạnh mẽ là một con dao hai lưỡi vì tính mạng của họ luôn bị đe dọa. Thật không may, Grit là một người toàn diện, cả khả năng phòng ngự và tấn công của cậu đều cao. Piok qua rác, đồng thời, Grit tránh được các đòn tấn công của Rasen và Nâu. Grit đã không chống trả khi nói chuyện với các đồng đội của mình. Khả năng kháng phép và phòng thủ của Nâu cao hơn nhiều trong khi Rasen có sức tấn công vượt trội áp đảo. Các thành viên gật đầu. Đúng vậy, kết quả kiểm tra của chúng tôi giống nhau, giống như Grit các thành viên chơi. Góc chuyện audio.com, đồ mạnh đang tấn công Rasen và Nâu, không quá lời khi nói rằng họ đã dốc hết mọi kỹ năng mà họ có. Trong quá trình này, các đặc điểm của Rasen và Nâu mà họ xác định được trùng khớp với Grit. Grit xác nhận sức mạnh của Nâu và Rasen và mở ra sức mạnh của Bilio. Đó là 100% sức mạnh. Được rồi, chúng ta sẽ trở lại vào ngày mai và tấn công Rasen. Rút lui trong khi tôi câu giờ. Hiểu, được rồi, các thành viên chơi đồ mạnh không hề do dự, ngay cả Huroy cũng bỏ đi ngay lập tức, họ không lo lắng về việc để Grit một mình, họ tin vào cậu ấy. Bây giờ Grit đã sử dụng tất cả các bắp của mình, họ tin rằng ngay cả hai ma cà rồng cấp bá tước cũng không thể giết được Grit. Pppppng, qua quang, ma thuật và kiếm thuật, vết thương trên Grit ngày càng lớn khi các thành viên chơi đồ mạnh rút lui trước. Những tên khốn này, chúng thật bẩn thỉu. Móc lừng, thời gian của cơn thịnh nộ của thợ rèn đã kết thúc. Đóng ngoặc vuông, thời gian của chuyển động nhanh đã kết thúc. Đóng ngoặc vuông, nhiều loại bắp bắt đầu tắt. Blackening, biến thân, sẽ sớm kết thúc. Ngoài ra, lượng máu của Grit giờ đã mất kiểm soát. Đừng tưởng rằng ngươi có thể sống sót rời đi. Ngươi quá ngây thơ. Những nụ cười đen tối xuất hiện khi Rasen và Nâu đi theo Grit. Chúng rất vui vì cuối cùng đã có thể ăn thịt người. Nhưng niềm vui đó thật ngắn ngủi. Vâng, PPPPO, 300 mét trước khi đến lối ra, một số phép báo động nâng cao mà Grit cài đặt đã được kích hoạt. Quá, bẫy, Rasen và Nâu chịu sát thương lớn từ tia sáng ma thuật của Grit bỏ qua kháng phép. Động lực của chúng khi đuổi theo Grit đã bị suy yếu trong giây lát. Grit đã sử dụng kẽ hở đó để thoát ra ngoài một cách an toàn. Hẹn gặp các ngươi vào ngày mai. Làm tốt lắm, cảm ơn vì công việc khó khăn. Khuôn mặt của các thành viên chơi đồ mạnh rạng rỡ khi họ tìm thấy Grit. Grit cười xấu xa trước sự hài lòng của đồng đội. Ngày mai, chúng ta sẽ thách đấu Rasen theo kế hoạch. Giết kẻ yếu nhất, những người chơi quan trọng trong cuộc đột kích ngày mai sẽ là Vanner, Toban và Huroy. Ba người phải trói Nâu càng lâu càng tốt. Cuộc đột kích sẽ rất khó khăn nếu hắn tấn công những người gây sát thương hoặc Ruby. Một cú sẩy chân nhỏ nhất cũng có thể gây ra thất bại. Được chứ, hãy giữ một đội hình chặt chẽ. Tôi đã chuẩn bị nhiều thứ để Nâu tập trung vào tôi. Đừng lo lắng, Ruby và nữ sinh sexy đang có mặt nên đừng nói quá gay gắt. Đúng vậy, rồi ngày hôm sau, Grit xác nhận rằng các kỹ năng của mọi người đã trở lại và dẫn đầu nhóm. Lại đi, như tôi đã nói hôm qua, mục tiêu là Rasen. Được, họ sẽ phải nhận thiệt hại. Các thành viên chơi đồ mạnh và Grit suy đoán rằng sẽ có khá nhiều người chết trong ngày hôm nay. Vanner, Toban và Huroy sẽ cố gắng nhưng không thể hoàn toàn trói Nâu trong khi đột kích Rasen. nhưng sự hy sinh của ngày hôm nay sẽ dẫn đến thành công của ngày mai. Các thành viên chơi đồ mạnh đã có niềm tin và tiến vào thành phố thứ bảy mà không do dự. 5 giờ sau, một hậu duệ trực tiếp khác đã rời bỏ thế giới. Cách chương.